Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, thật vất vả có người sống tới làm khách. Nữ phu nhìn bị Ngân Bạch bảo hộ thân vây quanh mọi người, không tự chủ được liếm liếm nước miếng, đến hảo hảo chiêu đãi, chúng ta chính là thực hiếu khách. Phụt một tiếng, Ngân Bạch hồ ly chậm rãi biến mất. Thời hạn, 7 ngày mặt sau đếm ngược chỉ có 7 tiếng đồng hồ không đến. Bách Hàn thu hảo vé xe, thời hạn là buổi sáng 10 giờ. Hiện tại đã rạng sáng tam điểm nhiều, 4 cái phương hướng đều thủ đồng bạn. Đồng dạng nghỉ ngơi tóc dài nữ sinh dựa lại đây nhỏ giọng nói. Bách Hàn, Trăm Phúc thật là lợi hại, nàng tự đáy lòng vui mừng. Đúng vậy. Về sau nhiệm vụ không cần sầu, tóc dài nữ sinh tiếp tục hâm mộ. Cao Lan Sơn, chính là ngày đó nói. Hắn bảo hộ cự mãng cũng là như thế này một mâm. Cái gì ác ma đều vào không được. Lương ca 11 lang tiến công rất mạnh lực. Phòng thủ liền không bằng Thẩm Thiên Kỳ, hai cái giờ trước kia. Liễu sinh 11 lang cuối cùng đánh chết một con âm hồn liền tiêu tán ở trong không khí. Chỉ còn lại có điểm điểm ngân quang, bảo hộ thần không phải vạn năng. Bách Hàn yên lặng cân nhắc, lập tức phòng thủ vững như Thái Sơn, nhưng Thẩm Bách Phúc vấn đề cũng rất lớn. Thực nghiệm mấy ngày rồi, chỉ cần Thẩm Thiên Kỳ hóa thân thật lớn Phật Châu liền trọng như Thái Sơn. Hắn cái này chủ nhân chỉ có thể ốc sên chậm rãi di động. Về sau nhiệm vụ nếu gặp được tiêu diệt ác ma tà linh, chẳng lẽ nâng hắn đuổi theo quái đánh. Ta cần thiết cũng có cái bảo hộ thần mới được, những cái đó đều là về sau sự tình. Nhìn đầy đất hài cốt cùng bị ngọn lửa đốt cháy quá dấu vết. Đứng ở quyển lửa ngoại thấy không rõ bộ mặt mơ hồ bóng ma. Phảng phất có lạnh băng cục đá ngạnh ở yết hầu. Bách Hàn không dám lại xem, nhìn đỉnh đầu minh nguyệt, lại kiên trì hai cái giờ. Gì, phảng phất quanh mình không khí đột nhiên bị chiếu đi một nửa. Mọi người không thể không mở miệng hô hấp, vội vàng nhảy người lên phòng bị Bách Hàn phát giác trên vai trầm trọng phảng phất nhiều tòa sơn. Ngay cả trong tay chủy thủ đều trầm trọng chụy tay. Sao lại thế này, nguyên bản quay chung quanh phòng ốc bày ra một vòng cây đuốc đột nhiên tất cả tát. Phía sau hừng hực thiêu đốt lửa trại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ còn lại có củi mạo hiểm điểm điểm cho tan. Cầm ở mọi người trong tay cây đuốc chỉ còn thiêu quá một nửa cháy đen đầu gỗ. Thẩm Thiên Kỳ kia xuyến nổi tại không trung thật lớn Phật Châu đột nhiên thu nhỏ lại một nửa. Khó khăn lắm có thể đem mọi người vây quanh. Quanh thân lộng lẫy bắt mắt kim quang cũng ảm đạm rất nhiều. Không được, ta xuyến bất qua tới khí, nguyên bản bị súng lại ngồi ở trung gian Thẩm Bách Phúc không thể không. Ấn Bách Hàn bả vai mới đứng lên nhìn xung quanh. Thì em sao lại thế này? Lương Vũ Sinh sắc mặt rất khó xem, monster nguyên bản phiêu phủ ở quanh mình không đếm được âm hồn. Không ngừng hướng tới trung gian dựa sát, đen nghìn nghịt nhìn không tới giới hạn, cuối cùng ngừng ở khoảng cách mọi người 2 mét có hơn. Chúng nó như là phát hiện mới mẻ huyết thực ác lăng nhìn trộm. Chỉ chờ cuối cùng cố kỵ biến mất liền toàn bộ nhào lên tới. Đem con mồi biến thành chính mình một viên. Đốt lửa, không biết là ai kêu, âm điệu đều thay đổi, ba gã cận tôn tân nhân luống cuống tay chân lăn lộn cây đuốc. Đầu gỗ lại như thế nào đều không thể lại lần nữa bật lửa. Ngay cả bật lửa ánh lửa cũng vừa xuất hiện mặc dù tắt. Vẫn là tơ vàng mắt kính đầu óc mau, đem trong túi sao tâm kinh giấy thu thập qua đi, lại đem xiêm y khởi thử xem, quả nhiên ánh lửa chậm rãi sáng ngời. Còn muốn tới cái gì quái vật? Hồng Hạo cùng Lê Chí Cường tả hữu nhìn xung quanh, thanh thế lớn như vậy. Triệu Hàm Đan lại nói, không giống, lẽ ra năng động đạn đều lại đây. Sẽ không kéo dài tới cuối cùng, hắn nhìn Lương Vũ Sinh. Đột nhiên nói, có nhớ hay không trận đầu? Giống, Lương Vũ Sinh gần từng chữ một mà đáp, tám phần kẹo phòng đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ... Cái này công viên giải trí ác linh tà ma ở cuối cùng một đêm toàn lực đối phó kẹo phòng cùng chính. Mình này đàn đồng bọn, hai cái địa phương từng người kiềm chế một nửa lực lượng. hiện tại bên kia không biết ra cái gì sai lầm, thế cho nên đều hội tụ đến phía chính mình. Cái kia nữ phu, còn có đầu gỗ tiểu hài tử, cũng sẽ lại đây sao? Bách Hàn nghe thấy chính mình thanh âm phát run, qua vài giây Lương Vũ Sinh mới đáp, ta cho rằng sẽ không. Chúng nó hiển nhiên cùng kẹo phòng là nhất thể, có phạm vi hạn chế. Mấy ngày này cũng không gặp chúng nó chạy tới, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu nhị đẳng tòa nhiệm vụ địa điểm quái vật cũng chạy tới xem náo nhiệt. Tám phần xong đời, kia như thế nào hiện tại? Tân nhân thật cẩn thận hỏi. Đem cây đuốc lấy hảo, Lương Vũ Sinh mang theo vài phần không thể nề hà. Có thể đánh đều đánh, chúng nó cũng không chiêu. Chỉ cần bên ngoài này giúp vào không được liền không có việc gì. Không biện pháp khác, khiêng đi, chờ đợi là gian nan. Đặc biệt 2 mét ngoại liền súng lại rậm rạp u hồn ác linh càng là như thế. Mọi người đều không dám hướng ra ngoài xem, từng người đem hừng hực cây đuốc hướng ra ngoài dơ lên cao. Phảng phất chúng nó có thể ngăn cản trụ u hồn dường như. Có cái nữ tân nhân nơm nớp lo sợ nói, ta niệm tâm kinh đi. Đại gia đương nhiên tán thành, vì thế Quan Tự Tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thời. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách lẩm bẩm niệm tụng thanh liền quanh quẩn ở lẳng lặng bầu trời đêm. Chỉ có thiêu đốt cây đuốc ngẫu nhiên phát ra đùng thanh. Có hy vọng đi, Bách Hàn nhìn một phân một hào chậm rãi thu nhỏ lại Phật Châu vầng sáng. Trong lòng thấp thỏm bất an, bỗng nhiên nghe được Thẩm Bách Phúc hô to. Đừng niệm, đầu đau, tân nhân vội vàng dừng lại. Chỉ thấy Thẩm Bách Phúc dùng sức xoa huyệt thái dương, không biết như thế nào, trong lòng phiền muốn mệnh, Thẩm Thiên Kỳ thật là Phật Châu sao? Nhớ rõ ngày đầu tiên Trăm Phúc liền nói, hắn nguyên danh Thẩm Thiên Kỳ, lại ngày ngày khóc nỉ non không ngừng, đành phải đưa đến trong miếu thỉnh hồi này xuyến Phật Châu bên người đeo. Còn sửa lại Trăm Phúc tên này, hiện tại kế thừa hắn tên thật. Bám vào người Phật Châu ngày đêm không rời lại hóa thân bảo hộ thân. Rốt cuộc, Hồng Hạo vỗ vỗ hắn bả vai. Thật cẩn thận giống hầu hạ hộ khách. Phúc ca, ngươi tưởng niệm điểm cái gì? Ngươi thoải mái tính, bị mọi người bao quanh vây quanh Thẩm Bách Phúc mờ mịt chung quanh. Nhìn một cái chính mình lóe kim quang Phật Châu. Phật Châu ngoại mây đen bao phủ tà linh ác quỷ. Xin giúp đỡ mà nhìn Bách Hàn. Lẩm bẩm nói. Ta cũng không biết, chính là phiền, tĩnh không xuống dưới, Lương Vũ Sinh cũng vỗ vỗ hắn bả vai. Phúc ca, ngươi tĩnh hạ tâm, ngươi hạt châu này rất có linh tính, ngươi lá gan càng lớn càng có thể kháng. Khẩu khí này không thể tùng, tùng liền phiền toái, đương một người trên vai gánh vác 9 điều tánh mạng gánh nặng. Mặc cho ai cũng không thể chấn định tự nhiên. Bó tay không biện pháp Bách Hàn xem hắn lại nhìn xem Lương Vũ Sinh. Như thế nào cũng nghĩ không ra biện pháp, vẫn là tóc dài nữ sinh nhỏ giọng nói. Nếu không, ca hát đi, đầu tiên vang vọng ở bầu trời đêm chính là đi điều thiệt tình anh hùng. Hồng Hạo cái này bất động sản quản lý thoạt nhìn thường xuyên xã giao. Sướng thanh âm và tình cảm phong phú, ngay sau đó là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đảo cũng rất là ủng hộ sĩ khí, tơ vàng mắt kính sướng hai đầu Trần Dịch Tấn, Thẩm Bách Phúc hừ xong tiệt côn cùng Đông Phong Phá nhìn qua thoải mái nhiều. Nhưng cho dù Châu Kiệt Luân cũng ngăn cản không được tà linh ác quỷ từng bước ép sát. Gần nửa giờ, Bách Hàn duỗi trường cánh tay liền có thể chạm đến chúng nó, mặt bộ thối giữa. Hình thù kỳ quái, có ăn mặc phòng hộ phục. Bọn họ là hạch tiết lộ sự cố người bị hại đi. Cách đó không xa ót chúng Triệu Hàm Đan một mũi tên váy đỏ búp bê vải đang ở một bước xa địa phương. Cứ việc nó không có biểu tình, nhưng Bách Hàn cảm thấy nó nhất định đang cười ta tới. Nàng theo bản năng nắm chặt thứ gì, như vậy không được, Trăm Phúc cần thiết nhắc tới tinh thần, bằng không liền xong rồi. Ta muốn sướng đầu đề kính, sướng cái gì đâu. Tóc dài nữ sinh thấp giọng khóc thút thít, trên mặt đất có mấy cái phiên bạch bụng cá chết, nguyên lai bị nàng gắt gao nắm chính là Lương Vũ Sinh tả cánh tay. Vội vàng buông ra, cá, mỹ nhân ngư, hỏi thế gian hay không núi này tối cao, hoặc là có khác chỗ cao cao ngất, tại thế gian đều có sơn so núi này càng cao. Ở lòng ta thế gian trước sau ngươi hảo cứ việc đây là đầu tiếng Quảng Đông lão ca. Bách Hàn như cũ sướng đến giống mô giống dạng, năm trước mỹ nhân ngư lửa lớn sau mỗi lần đi ca hát nàng đều sẽ điểm một đầu. Núi cao còn có núi cao hơn, chân ái giống như trời cao trăm ngàn dạng hảo, mọi người cũng tới hứng thú. Lớn tiếng gầm lên, luận võ công thế tục không biết biên cái cao tương đương, một khúc kết thúc phấn chấn nhân tâm. Mọi người đều ha ha cười khổ, có điểm bất chấp tất cả khí thế. Lương Vũ Sinh thanh đao giao cho tay trái, từ áo ngoài lấy ra cái ngân bạch bẹp bầu rượu, cười nói, được rồi, hôm nay cũng cứ như vậy, một người tới một ngụm, Phúc ca, tẫn nhân sự nghe thiên mệnh. Ái thế nào, ngưỡng cổ uống một ngụm đưa cho bên người Bách Hàn. Trong lòng nhiệt huyết dâng lên, Bách Hàn cũng uống một ngụm, nhập khẩu cay độc lại là rượu trắng, lập tức đưa cho Thẩm Bách Phúc, người sau cọ mà nhảy dựng lên, liền uống hai đại khẩu đưa cho Hồng Hạo, Hồng Hạo uống lên lại đưa cho Triệu Hàm Đan. Hôn mê trăm năm, người trong nước tiệm đã tỉnh, Lương Vũ Sinh đem áo trên một thoát. Ở cây đốt thượng bậc lửa ném sắp xuất hiện đi, lớn tiếng sướng nói, mở mắt ra đi, tiểu tâm xem đi, xưa nay cường đạo muốn xâm nhập, cuối cùng tất toi mạng, vạn lý trường thành vĩnh không ngã. Ngàn dặm hoàng hà thủy thao thao, mọi người đi theo sướng, Thẩm Bách Phúc càng là tinh thần tỉnh táo, lôi kéo cổ giống to, vạn lý trường thành vĩnh không ngã. Giang sơn tú lệ, điệp màu phong lĩnh, đêm đó mây đen che khuất ánh trăng mặt. Trần Nô Pô công viên giải trí địa ngục chi môn rộng mở, âm hồn hoành hành ác ma nhìn trộm, lại trước sau không có thể hoàn toàn chôn vùi bảo hộ thân Thẩm Thiên Kỳ cuối cùng một tia quang huy. Chương 25 Trần Nô Pô công viên giải trí 9-2017 năm 2 Nguyệt 7 ngày Đông Phương lộ ra đệ nhất lũ. Tia nắng ban mai thời điểm. Mây đen bao phủ công viên giải trí vong linh bắt đầu tán loạn. Tùy theo lòng tràn đầy không cam lòng mà tất cả hôi phi yên diệt. Váy đỏ búp bê vải cũng suy sụp ngã xuống đất, trên trán còn đinh một mũi tên. Tùy theo là Thẩm Bách Phúc Phật Châu Thẩm Thiên Ký. Nó nguyên bản chỉ còn một lọn tóc mảnh khảnh kim quang ngoan cường mà bảo hộ ở mọi người quanh thân. Lúc này cũng tiêu tán ở dần dần sáng ngời lên ánh sáng mặt trời chung. Ngừng thở kiệt lực gần sát Thẩm Bách Phúc Bách Hàn thật sâu hít vào một hơi. Tùy theo phát cục trên mặt đất cuối cùng kết thúc. Cá mòi đóng hộp tễ ở một đống giảm nhỏ phạm vi mọi người tư tán mở ra. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cơ hồ không thể tin được có thể sống sót nhất nguy cấp thời điểm. Âm hồn ác linh cơ hồ kề mặt mà đứng. Bách Hàn có thể ngửi được trên người chúng nó hư thối bùn đất hương vị. Phơi nắng cảm giác thật tốt, Bách Hàn đơn giản duỗi thân tứ chi nằm trên mặt đất. Dài lâu một đêm cuối cùng chịu đựng đi, có người ôm nhau hoan hô, có người hỉ cực mà khóc, tóc dài nữ sinh cùng may mắn còn tồn tại xuống dưới nữ tân nhân ô ô khóc lóc. Phúc ca, bên tai nghe được hồng to lớn kêu, Bách Hàn vội vàng bò lên thân. Lại thấy bị mọi người vây quanh ở trung gian Thẩm Bách Phúc không biết khi nào hoành trên mặt đất. Ngủ rồi, ta dựa, Phúc ca này, nói ngủ liền ngủ a, Hồng Hạo lay động hai hạ. Lại thấy hắn dương miệng đang ngủ ngon lành, hạ giọng, hắn đây là, mệt mỏi đi, Lương Vũ Sinh cũng ngồi xổm xuống nhìn xem, đại khái mệt thoát lực, làm hắn ngủ đi, đứng dậy khắp nơi nhìn xem. Đổi cái địa phương đi, đất trống sớm đã huyết ô đầy đất hỗn độn bất kham. Búp bê vải tàn thi củi gỗ đá vụn tứ tung ngang dọc. Còn có ngừng ở một bên tạp đinh xe, tối hôm qua tắm máu chiến đấu hăng hái không rảnh lo sợ. Hiện giờ Thái Dương ra tới nhìn đảo lệnh người khắp cả người phát lạnh. Bách Hàn híp mắt đi hai bước dẫm đến trơn trượt đồ vật. Lại là điều cá chết, một chân đá đến rất xa. Phòng ốc bị đâm sụp, bách xanh hoa xà phiên cái bụng, cũng may đồ vật còn ở, mọi người đem lưu tại trong phòng ba lô sách ra tới. Đồ ăn cũng chưa, phần uống lên dư lại thủy, trong một đêm chết đi 4 cái tân nhân, nhìn bọn họ dư lại ba lô mọi người đều là tâm tình trầm trọng. Nữ sinh khóc không thành tiếng, lập tức Hồng Hạo cùng Tơ Vàng mắt kính cõng hôn mê Thẩm Bách Phúc. Cùng đại gia cùng nhau trở lại công viên nhập khẩu phụ cận. Nơi đó có cái nho nhỏ thực phẩm cửa hàng, nguyên lai người nhiều địa phương tự nhiên không đủ. Hiện tại chỉ còn 10 người tới nhưng thật ra trụ đến hạ. Cứ việc cả phòng cho bụi, sàn nhà cũng đủ lãnh ngạnh. Vất vả suốt đêm Bách Hàn như cũ không phí cái gì sức lực liền ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, bên tai có người nói cười. Nàng dụi dụi mắt ngồi dậy, bên cạnh tóc dài nữ sinh còn ngủ. Cửa ngồi hai người hút thuốc nói chuyện phiếm, đều là sắc mặt mỏi mệt, đỉnh đại quầng thâm mát. Bất quá tinh thần thực hảo, nhìn thấy nàng lắc lắc vé xe, đúng là Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan. Bách Hàn, đến thời gian, Bách Hàn không chút nghĩ ngợi đem vé xe xách ra tới giơ lên trước mắt. Quả nhiên vé xe đã là màu lam nhạt, mặt trái nhiệm vụ chữ biến mất, chỉ còn lại có 3 ngày sau đường về thời gian. Ha ha, thật không dễ dàng a. Ra tương đương, Bách Hàn cao hứng đến tại chỗ chuyển cái vòng. Cuối cùng thuận lợi chịu đựng một quan, chờ trở về Bồng Lai. Ta mời khách còn dùng chờ hồi Bồng Lai. Lương Vũ Sinh cười ha ha, hiển nhiên thật cao hứng. Tiếp không phải ở bên cạnh. Buổi tối chúng ta tụ tụ, chỗ nào có thể cô nương mời khách, ta thỉnh đi, có người đánh ngáp từ trong tiệm ra tới. Lại là Tơ Vàng mắt kính, cười nói. Người nghe có phân a, ha ha, ai đều không thể thiếu, Lương Vũ Sinh thoạt nhìn thực dễ nói chuyện. Lại nói, đúng rồi, Bách Hàn, ngươi cùng ta đi tranh kẹo phòng đi, kẹo phòng sao? Nhớ tới mấy cái giờ trước sậu tăng áp lực, Bách Hàn hỏi, Văn Thụy Đông Trương Mãnh bọn họ, hết chương.